Chào mừng quý thính giả đến với phần 4 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống. Nghịch lý thứ 7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế. Năm 1945, ngay thời điểm Thế chiến thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc, một viên đại úy thủy quân Mỹ đã có mặt ở thành phố Tinh Phao, Trung Quốc, mang theo sứ mệnh kiểm soát quân Nhật đầu hàng ở khu vực phía Bắc Trung Quốc. Ông thuê phòng tại một khách sạn nhỏ để ở tạm. Vì không có nhiều người Mỹ sống ở vùng này, nên trong những ngày đầu, ông phải nhờ đến sự trợ giúp của những người dân địa phương, đặc biệt là một vị tướng người Hoa, lãnh đạo của quân phiến loạn bên ngoài thành phố đó. Công việc trước mắt của viên đại úy là tuyển các công nhân ở bến tàu để giữ hàng hóa và bảo vệ lính thủy khi các chuyến tàu cập bến. Đó là thời điểm chuyển tiếp từ chiến tranh sang hòa bình, biến chiến trường thành nơi làm việc. Giai đoạn ấy quả thật rất khó khăn, đặc biệt là đối với những người được bổ nhiệm vào vị trí điều hành. Gần như dành trọn đời mình đi chinh chiến khắp nơi, nên về kinh nghiệm quản lý trong thời bình thì họ hầu như không có một khái niệm cụ thể nào cả. Trong số đó, có một trung sĩ thủy quân trẻ tuổi được cử đến làm nhiệm vụ chỉ huy việc canh gác tại trại lính ở Tinh Phao. Kiểm soát và bảo vệ tài sản của binh lính cũng là một phần công việc của cậu ta. Với nhiệm vụ đó, cậu đã đăng ký mua 35 cái áo ghi lê bằng vải alpaca, một loại vải len dày làm từ lông lạc đà, để phát cho binh lính thuộc quyền, nhằm chuẩn bị đối phó với mùa đông khắc nghiệt đang đến gần. Nhưng cuối cùng, khi những bông tuyết trắng xóa đầu tiên xuất hiện, chẳng hiểu vì lý do gì mà trong kho chỉ còn có 2 chiếc áo. Trời ngày càng lạnh trong khi khu nhà ở dành cho binh lính lại không được lắp đặt hệ thống lò sưởi. Sự lúng túng trong cách quản lý của chàng trung sĩ trẻ tuổi nọ đã khiến 33 binh lính phải gồng mình hứng chịu cái rét cắt da khi mùa đông về. Ngay cả cậu cũng là nạn nhân của chính mình khi phải ra hầu tòa vì tội làm thất thoát tài sản quân đội. Trước tình hình đó, vị đại úy nọ đã đồng ý đứng ra biện hộ cho viên trung sĩ trong phiên tòa. Ông bắt đầu tiến hành điều tra để thu thập chứng cứ. Ông cũng dự định sẽ yêu cầu tất cả những người có liên quan ra tòa làm chứng. Trong số đó có cả những vị chỉ huy, bất cứ ai trong số họ nếu chấp nhận lời đề nghị, đều biết chắc rằng lý lịch quân sự của mình ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ bị điều tra để đảm bảo tư cách làm chứng và tất cả sẽ được tổng hợp thành báo cáo gửi lên Bộ Chỉ huy Quân đoàn Lính Thủy Đánh Bộ tại thủ đô Washington. Nhưng một khi viên đại úy đã có lời đệ trình lên trước tòa thì họ sẽ rất khó từ chối. Đó là khoảng thời gian rất nhạy cảm. Viên đại úy đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, phần lớn từ các sĩ quan cao cấp. Họ khiển trách ông đã vì một trung sĩ quèn mà kéo họ vào vụ rắc rối này và yêu cầu ông hãy cân nhắc lại quyết định của mình, bởi chính tương lai của ông cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đúng vậy, tương lai của ông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Lý lịch sẽ bị rà soát, cơ hội thăng tiến sẽ không còn vì đã làm phiền lòng các quan chức cấp cao. Nhưng ông không hề nhụt chí mà vẫn khẳng định rằng ông sẽ phải mời họ ra trước tòa để làm rõ vụ việc. Áp lực lên vị đại úy này ngày càng tăng. Một hôm, ông được yêu cầu đến gặp trợ lý tư lệnh của sư đoàn. Vị này đề cập đến vụ xét xử sắp tới và bày tỏ những lo lắng về hành động của ông, kèm theo là những lời nhắc nhở, hay chính xác hơn là lời cảnh cáo đối với sự nghiệp của ông. Vị trợ lý cũng lưu ý rằng cấp trên của ông ta, tức tư lệnh của sư đoàn, cũng đang để mắt đến vụ việc này. Sau cuộc gặp mặt đó, tiểu đoàn trưởng cũng ghé thăm viên đại úy để khuyên ông nên bớt gay gắt một chút. Trước những cảnh báo nhằm gây sức ép đó, viên đại úy vẫn giữ một thái độ ôn hòa và lắng nghe hết sức lịch sự. Nhưng giữa sự nghiệp và công lý, ông đã lựa chọn điều mà bản thân ông tin là đúng. Ông tin viên trung sĩ kia vô tội và sẽ là bất công nếu để anh ta gánh toàn bộ trách nhiệm. Ngày hôm sau, ông đã đưa ra câu trả lời dứt khoát của mình, thẳng thái đứng ra bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ công lý. Một tuần mới bắt đầu, khi viên đại úy đang hướng dẫn các binh lính tập luyện như thường lệ, thì viên trung sĩ hớt hải chạy đến báo tin cho ông về kiện hàng gồm 33 chiếc áo ghi lê mà anh vừa nhận được. Chúng không phải là đồng phục của quân đoàn lính thủy đánh bộ, mà là của binh đoàn hải quân. Chắc hẳn đã có sự nhầm lẫn nào đó trong khâu giấy tờ. Thế là cả hai vội trình báo sự việc lên các cấp chỉ huy. Ngay ngày hôm sau, họ nhận được thông báo hủy bỏ phiên tòa. Vài năm sau, Trước khi giải ngũ, viên trung sĩ đã được thăng cấp và được trao bằng danh dự vì những cống hiến của anh cho quân đội. Về phần vị đại úy, người đã mạo hiểm lấy cả sự nghiệp của mình tranh đấu và bênh vực cho kẻ yếu, thì vẫn theo đuổi lý nghiệp cho đến tận 30 năm sau. Trong suốt quãng thời gian đó, ông đã liên tục được thăng cấp vì những đóng góp to lớn cho quân đội, cũng như vì nhân cách cao đẹp của bản thân ông. Câu chuyện đã khép lại với một cái kết có hậu. Đó là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Sở dĩ tôi có thể tường tận như vậy là vì tôi biết rất rõ vị đại úy năm xưa. Ông chính là cha tôi. Theo định nghĩa thì người yếu thế là người luôn phải chịu thiệt thòi hoặc bị dồn vào thế bất lợi. Họ không có quyền lực, không có sức mạnh của vật chất, không danh tiếng hoặc thậm chí là không khỏe mạnh như một người bình thường. Hàng triệu người trên thế giới đang phải gánh chịu những số phận như vậy. Họ bị giày vò bởi cái nghèo, sự kỳ thị sắc tộc, những dị tật bẩm sinh. Họ không có điều kiện để nhận được một nền giáo dục căn bản, cũng như không được chăm sóc sức khỏe hợp lý. Đó chắc chắn không phải là lựa chọn của họ hay của bất kỳ ai, nhưng đó lại là một thực tế không thể tránh khỏi, và những người gánh chịu nó luôn phải chịu thiệt thòi. Việc giúp họ tranh đấu vì chút quyền lợi nhỏ nhoi tuy không dễ dàng, nhưng đó là điều mà chúng ta có thể làm, và nó hoàn toàn xứng đáng. Câu chuyện sau đây kể về cô Sharon Boyer và kho sách nói.com.vn muốn chia sẻ cùng các bạn. Vào một buổi sáng mùa đông giá rét ở Nebraska, tuyết rơi dày, tuy không đến mức buộc các trường học phải tạm đóng cửa, nhưng cũng đủ để biến đoạn đường từ nhà tôi đến Omaha trở thành quãng đường khổ ải. Việc ngày ngày phải lái xe đi suốt 40 phút để đến sở làm là một trong những lý do khiến tôi thường xuyên nghĩ đến việc tìm một công việc khác thuận lợi hơn. Thêm vào đó, tôi chán cái cảm giác ngày dài đằng đẵng, chán sự mệt mỏi và căng thẳng khi phải dạy trong một ngôi trường cũ kỹ, càng không thể chịu đựng được khi chứng kiến bọn trẻ con sống ở khu vực này ngày ngày phải vật lộn với cuộc mưu sinh. Cái nghèo đã cướp đi nụ cười và ánh mắt thơ ngây của chúng, khiến gương mặt chúng hằn lên những nét vất vả, lo toan vì gánh nặng cơm áo. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đầu tôi đến nhận công tác tại ngôi trường đó. Tất cả đều là quyết định của tôi, bởi tôi nghĩ mình có thể gần gũi với những đứa trẻ nghèo, có thể mang đến cho chúng điều gì đó sáng sủa hơn so với cuộc sống hiện tại. Và bởi tôi nhận thấy rằng, có quá ít người chịu gác lại những lợi ích cá nhân để quan tâm và sẻ chia với những số phận kém may mắn ấy. Thế mà thời gian trôi qua, tôi càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, và giờ đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa áp lực khi phải căng mình để cân bằng cuộc sống cá nhân với công việc ở trường. Tôi nghĩ, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến mức như vậy nếu tôi không phải phí một khoảng thời gian đáng kể cho việc đi đi về về trong ngày. Tôi bắt đầu tính đến việc xin vào dạy ở ngôi trường gần nhà, nơi các con tôi đang theo học. Tôi nghĩ chỉ cần mỗi sáng mình không phải vội vàng ra khỏi nhà vào lúc 6:30, đồng thời về sớm hơn một chút vào buổi chiều, thì sẽ có thêm khá nhiều thời gian dành cho gia đình. Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí tôi trên suốt đoạn đường đến trường. Hôm nay, tôi đi sớm hơn mọi ngày vì có hẹn với phụ huynh của một học sinh trong lớp. Em này đang gặp khó khăn trong môn tập đọc. Tên của em là Jeremy. Bất chấp những nỗ lực của giáo viên cũng như của chính bản thân, Jeremy, em vẫn không thể đọc được như một đứa trẻ bình thường. Thế là chúng tôi quyết định trao đổi trực tiếp với bố mẹ em nhằm đưa ra một phương pháp dạy và học đặc biệt dành riêng cho Jeremy. Bố mẹ Jeremy đã có mặt từ rất sớm và đang đợi tôi ở dãy ghế trong cùng của phòng họp. Tôi cùng một giáo viên khác đã giải thích cặn kẽ với ông bà về các phương pháp nhà trường từng áp dụng nhưng đều vô hiệu đối với Jeremy. Người cha lắng nghe chúng tôi một cách rất chăm chú. Và rồi, tôi chợt bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của ông. Một tay ôm lấy ngực như để kìm nén xúc động, ông xin phép được thốt lời để nói tiếng cảm ơn về tất cả những gì chúng tôi đã làm nhằm giúp đỡ Jeremy. Ông kể rằng, thuở bé, ông không được may mắn như cậu con trai Jeremy bây giờ là có được những người thầy tận tâm như chúng tôi. Ngày đó, mãi đến năm 16 tuổi, ông mới biết đọc. Ông còn tự trách mình đã lây căn bệnh kỳ cục ấy cho con trai. Sống cùng người mẹ mắc chứng nghiện rượu, bị các giáo viên bỏ mặc, chẳng chút quan tâm. Cùng nỗi mặc cảm về dị tật của bản thân, ông đã kết thúc thời niên thiếu của mình trong vỏ ốc của sự cô độc và bế tắc. Tuy hiện tại, cuộc đời ông đã khác trước, Nhưng ông luôn bị nỗi ám ảnh dày vò khi nghĩ rằng một ngày nào đó Jeremy lại dẫm vào vết xe đổ của bố nó. Ông luôn cảm thấy có lỗi khi không thể giúp được gì cho con trai. Nhưng ông cũng phần nào cảm thấy ấm lòng hơn khi chúng tôi luôn quan tâm và giúp đỡ cậu bé. Ông hứa sẽ tập đọc với Jeremy mỗi ngày. Khi phụ huynh của cậu bé ra về, tôi vẫn lặng yên ngồi đó nghĩ về những lời bộc bạch đầy trăn trở của người cha khắc khổ. Lúc trước, một người bạn đã từng đọc cho tôi nghe 10 nghịch lý cuộc sống. Trong đó có một lời khuyên rằng, cho dù hoàn cảnh nào đi nữa, thì chúng ta hãy tranh đấu, bênh vực cho những kẻ yếu thế. Bởi họ là những người phải gánh chịu rất nhiều bất công, đau khổ trong cuộc sống. Dự định tìm một chỗ làm khác thuận tiện hơn, đột ngột không còn làm vướng bận tâm trí tôi nữa. Tôi đến đây với một sứ mệnh tự đặt ra, đó là giúp đỡ những con người có hoàn cảnh bất hạnh hơn mình. Chính vì thế, tôi không thể bỏ mặc các em, đặc biệt là Jeremy, khi em đang rất cần một bàn tay, một tấm lòng nâng đỡ và dìu dắt. Tuy đang gánh chịu những áp lực bởi công việc cũng như bởi cuộc sống riêng tư, nhưng không vì thế mà tôi cho phép mình sống thiếu trách nhiệm. Tôi quyết định sẽ tiếp tục ở lại để dạy dỗ, dìu dắt những đứa trẻ thiếu may mắn ấy, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa. Karen tin rằng, một nền tảng giáo dục vững chắc và một tình yêu thương chân thành chính là hành trang cho ngày mai tươi sáng của các em. Những điều đó có thể giúp các em vượt qua những cạm bẫy của cuộc đời, giúp các em thoát khỏi những cái nhìn không mấy thiện cảm của xã hội để vươn lên, để thay đổi số phận của chính mình. Người yếu hay kẻ mạnh, tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau. Sharon nói, vì thế, tôi thấy mình thật may mắn khi được mở rộng vòng tay đón những ai đang cần sự giúp đỡ. Lẽ thường, chúng ta vẫn có khuynh hướng cảm thông cùng những người cô thế. Chúng ta thường tỏ ra bất bình trước những bất công, khó khăn mà họ phải đối mặt. Chúng ta thích những câu chuyện với một kết thúc có hậu, khi mà người yếu thế có thể vượt qua mọi trở ngại, thử thách để giành được thắng lợi cuối cùng. Và chúng ta vẫn luôn mong hạnh phúc sẽ đến với họ. Nhưng không mấy ai trong chúng ta dám mạo hiểm, hy sinh bản thân mình vì người khác. Trớ trêu hơn, khi lên tiếng bảo vệ người cô thế, thì chúng ta cũng đã tự biến mình thành kẻ đáng thương thứ hai, đặt cược cả tương lai, sự nghiệp và danh dự của mình. Vì vậy, trong rất nhiều trường hợp, trái tim của chúng ta vẫn hướng về họ, nhưng lý trí lại lựa chọn một con đường khác. Chúng ta thuận theo số đông, muốn tránh xa điều tiếng và cứ thế mà sống trong vô cảm. Tất nhiên, chẳng phải ai yếu thế cũng đều vô tội. Chẳng phải việc gì của họ cũng thật sự đáng quan tâm. Thời gian cùng sự sáng suốt sẽ giúp bạn nhận ra ai trong số họ là thật sự xứng đáng với sự quan tâm và giúp đỡ của bạn. Trong những tình huống như thế, hãy cứ tin vào sự mách bảo của con tim và nhận định của chính mình. Điều tốt không chỉ có ý nghĩa với người khác mà còn ý nghĩa với chính bản thân chúng ta, bởi nó sẽ tạo nên ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Hãy mở rộng con tim đồng cảm với những người phải chịu thiệt thòi và đừng quên vì họ mà tranh đấu. Nghịch lý thứ 8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây. Không may là nghịch lý này hầu như xảy ra mỗi ngày. Chúng ta vẫn thường chứng kiến những cảnh tượng luôn là nỗi ám ảnh của mọi người như cháy nhà, bị phá sản nghiệp tiêu tan, sự tan tành của lũ lụt hạn hán. Tất cả đều đột ngột ập đến, trút xuống chúng ta mọi tai ương thảm họa. Chỉ trong tích tắc, chúng có thể hủy hoại toàn bộ những gì mà chúng ta đã phải mất nhiều năm gây dựng. Bản thân tôi rất khâm phục sự quả cảm cũng như sức mạnh tinh thần của những người có thể đứng lên sau những mất mát như vậy. Bởi nỗi đau, sự thất vọng ấy đã vượt ngưỡng chịu đựng của con người. Không ít người từng là nạn nhân của thực tế phũ phàng này. Xét cho cùng, thì những gì bạn phải mất bao công sức để dựng xây cũng không thể tồn tại mãi. Một lúc nào đấy, có thể chỉ sau một đêm, chúng sẽ rời xa bạn. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng cũng chính là thành tựu của bạn, và chúng hoàn toàn xứng đáng để bạn hết lòng. Một trong những ký ức đẹp của vợ tôi là một buổi chiều mát mẻ khi cô ấy cùng con gái chơi đùa trên bãi biển. Hai mẹ con ngồi say mê trên những bãi cát vàng óng mịn. Lúc đầu, hai mẹ con định xây một lâu đài bằng cát thật lớn, nhưng sau cùng lại quyết định đắp một chú rùa con. Tác phẩm hoàn thành trông rất giống thật. Có cả họa tiết trên mai, bốn cái chân nhỏ xinh, một đôi mắt biết nói cùng cái đầu hướng về biển. Thủy triều mỗi lúc một dâng cao cho đến khi có một con sóng tràn vào bờ làm tan chú rùa cát. Con gái tôi với ánh mắt trong veo nhìn chú rùa hòa vào sóng biển. Đôi tay nhỏ xíu của bé vẫy vẫy như thể tạm biệt người bạn nhỏ của mình. Tạm biệt rùa nhé. Nói rồi, bé ngước nhìn mẹ và nói như reo. Mẹ ơi, bạn rùa quay trở về biển rồi kìa mẹ. Trò chơi đắp cát tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng một triết lý rất sâu sắc. Dù bạn đắp lên bất cứ thứ gì trên cát, sóng biển cũng sẽ tràn vào và cuốn trôi tất cả. Nhưng cảm giác mãn nguyện vì đã sáng tạo thành công một điều gì đó vẫn sẽ tiếp tục được lưu giữ mãi mãi, và đó mới thật sự là điều quan trọng. Một điều may mắn là những thành quả mà chúng ta vất vả tạo dựng tuy có thể sụp đổ, nhưng thời gian tồn tại của chúng sẽ không ngắn ngủi như những lâu đài cát. Michelangelo sống ở thời đại cách đây 500 năm về trước, nhưng mãi đến tận bây giờ, các tác phẩm nghệ thuật của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng và vun đắp cho tâm hồn chúng ta. Những thánh đường lớn ở châu Âu được xây dựng cách đây 800 năm, những ngôi đền Nhật Bản có tuổi thọ hơn 1.200 năm và các kim tự tháp Ai Cập đã tồn tại hơn 3.000 năm, vẫn luôn thu hút nhân loại bởi những tinh hoa có giá trị muôn đời của chúng. Vẫn còn đó những văn kiện cổ, những đoạn mã, những tập tài liệu viết tay hàng ngàn năm tuổi, là minh chứng về thời gian cho thời đại huy hoàng đã qua. Trong số đó, có loại mã Hammurabi là loại mã cổ nhất ra đời ở Babylon vào khoảng năm 1750 trước công nguyên, vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Đó chẳng phải là minh chứng hùng hồn về những thành tựu vĩ đại mà loài người chúng ta sáng tạo nên đó sao? Tuy vậy, vẫn có những thành quả chỉ kéo dài trong phút chốc. Les Miyamoto có lần kể cho tôi nghe câu chuyện về cha ông, Tadao, người từng làm việc ở một đồn điền trồng dứa trên đảo Lanai, một hòn đảo ở Thái Bình Dương thuộc quần đảo Hawaii nước Mỹ. Mọi người đều gọi ông là Fanchot vì ông vẫn thường thức đến lúc tờ mờ sáng để đọc tiểu thuyết của John Gray. John Gray là nhà văn người Mỹ chuyên viết các tiểu thuyết thám hiểm phiêu lưu. Sau đó, ông chỉ cần chợp mắt một chút là có thể đến ngay đồn điền để tiếp tục làm việc. Ông đến đấy để giám sát và hướng dẫn cho các công nhân trẻ chưa thạo nghề. Những ước mơ trở thành một kỹ sư xây nên những tòa nhà chọc trời, những công trình vĩ đại trên khắp thế giới cứ luôn bừng cháy trong ông. Ông nghĩ, nếu có điều kiện thực hiện ước mơ đó, ông sẽ bắt đầu bằng việc xây một cây cầu thật lớn ở vùng Nam Mỹ. Ngày cha ông đột ngột qua đời, ông chỉ mới 12 tuổi. Lúc đó, gia đình ông vừa chuyển đến làm việc tại đồn điền. Cả nhà chỉ biết trông cậy vào số tiền ít ỏi mẹ ông kiếm được từ việc phụ bếp ở nhà ăn. Hoàn cảnh quá khó khăn, không cho phép Tadao tiếp tục theo đuổi việc học. Thay vào đó, ông phải ra đồng làm công, khuân vác nặng nhọc, hoàn toàn quá sức đối với một đứa trẻ chỉ ở độ tuổi 13. Suốt từ đó đến nay, ông đã thử sức với rất nhiều công việc khác nhau và cuối cùng quyết định tham gia vào một nhóm công nhân chuyên xây dựng các cơ sở hạ tầng như đường xá, tưới tiêu cho đồn điền. Dần dần, với những kinh nghiệm tích lũy được trong quãng thời gian dài, ông được đề bạt làm giám sát viên. Giải quyết được vấn đề kinh tế, ông lập tức quay trở lại trường học để tham gia các lớp bổ túc vào ban đêm. Mãi đến năm ngoài 40 tuổi, ông mới nhận được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học và có một máy ấm cho riêng mình. Suốt nhiều năm liền, Tadao và cộng sự đã cùng nhau nghiên cứu và phác thảo sơ đồ các cánh đồng, sao cho có thể cơ khí hóa nông nghiệp ở mức gọn nhất mà vẫn đảm bảo được tính hiệu quả. Đối với họ, những cánh đồng là một thực thể sống động đầy bí ẩn, vì vậy họ muốn giữ lại vẻ nguyên sơ của chúng. Qua một thời gian, sau khi ứng dụng những thiết kế ấy vào thực tế, ông cùng các đồng sự đã đẩy tốc độ cơ khí hóa trên các đồn điền ngày một tăng nhanh. Người ta đã bắt đầu dùng máy cày để thay thế cho sức kéo của la. Ngoại trừ công đoạn gieo hạt vẫn phải thực hiện bằng tay, các công đoạn còn lại đều được sự trợ giúp đắc lực của các thiết bị máy móc. vận may lại tiếp tục mỉm cười cùng ông khi người chủ đồn điền quyết định cử ông sang làm việc dài hạn ở Honduras và Thái Lan để hướng dẫn các công nhân sở tại các kỹ thuật mới của việc trồng dứa. Vậy là sau 40 năm đọc tiểu thuyết của John Gray và mơ về những miền đất lạ, ước nguyện của Sadao này đã thành hiện thực. Vừa làm vừa học vừa cống hiến, tuy chỉ mới thực hiện được một phần ước mơ cháy bỏng ngày nào, nhưng những gì ông đã làm được cho những đất nước có nền công nghiệp lạc hậu thời bấy giờ như Honduras và Thái Lan hoàn toàn cho phép ông có quyền tự hào và mãn nguyện về cuộc đời mình. Tính đến thời điểm nghỉ hưu, ông đã cống hiến sức mình cho công việc trong suốt 49 năm và 6 tháng. Nhưng cuối cùng, vào đầu những năm 90, đồn điền nơi ông từng làm việc đã ngừng hoạt động do những điều kiện khách quan lẫn chủ quan. Cánh đồng nơi ông và cộng sự đã đổ biết bao công sức, nay trở thành một bãi đất hoang đầy cỏ dại. Khung cảnh tuyệt đẹp với biết bao con người đã hăng say làm việc, giờ chỉ còn là những lối đi tùm, cỏ rác. Những gì mà ông đã dành gần trọn đời mình để xây dựng nay đã hoàn toàn biến mất và cũng chẳng có sử sách nào lưu lại tên ông. Sadao rất đau lòng khi đứng trước quang cảnh điêu tàn, đồn điền đóng cửa, đồng ruộng bị bỏ hoang, phảng phất trong gió là mùi khen khét của tàn tro và đống cháy. Nhưng hơn ai hết, ông hiểu rằng mất mát đó không thể xóa được cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc mà ông đã có được trong cuộc sống. Chính ông đã tạo ra những cánh đồng, những con đường và những con đập ngăn nước. Ông đã góp phần mang lại cuộc sống ấm no, sung túc của không ít con người nơi đây. Thành quả ấy càng ý nghĩa hơn khi ông phải vượt qua rất nhiều thử thách của cuộc đời mới đạt được. Mất cha từ năm 12 tuổi, 13 tuổi vào đời, học tập, phấn đấu và không ngừng cống hiến, không chỉ cho bản thân mà còn vì lợi ích của xã hội. Ông hoàn toàn có thể than khóc và tiếc thương cho những ngày tháng tươi đẹp đã trôi qua trên những cánh đồng bội thu thời trước. Nhưng ông không làm như vậy. Mỗi khi nhìn lại, ông đều cho rằng mình đã vô cùng may mắn khi được sống một cuộc đời như vậy. Cha tôi đã sống một cuộc đời đúng như 10 nghịch lý cuộc sống. Les nói, ông không đặt tên cho những gì mình đã làm, nhưng ông đã làm đúng theo những nghịch lý cuộc sống đó. Những gì bạn cất công gây dựng nên trong suốt cuộc đời mình, sự nghiệp, các mối quan hệ, những thành quả, đều có thể bị sụp đổ hay bị phá hủy vào một thời điểm nào đó, có thể chỉ sau một đêm, cũng có thể tồn tại trong một thời gian dài rồi bỗng chốc biến mất. Đó là quy luật tất yếu trong một thế giới không ngừng đổi thay. Những tòa nhà cũ bị kéo sập, nhường chỗ cho các cao ốc mới mọc lên. Những phát kiến mới theo thời gian sẽ bị những phát kiến mới hơn thay thế. Ý tưởng tiếp nối ý tưởng để kịp bắt kịp với cuộc sống. Đôi khi, di sản chúng ta để lại chỉ là một niềm tin, một ký ức, một kinh nghiệm, nhưng chúng hoàn toàn xứng đáng với công sức mà chúng ta đã bỏ ra. Cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, thì điều quan trọng là niềm vui trong quá trình xây dựng. Tất cả những điều đó sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta. Nghịch lý thứ 9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác, nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người. Khi còn là sinh viên, tôi làm tài xế bán thời gian cho một cụ ông. Ông cụ từng là người rất thành đạt, có danh tiếng và là người đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của một ngành công nghiệp mũi nhọn cho đất nước. Sức khỏe ông rất yếu. Đôi chân run rẩy của ông phải luôn cần sự trợ giúp của tôi hoặc của chiếc gậy sắt rắn chắc. Không chỉ như vậy, chứng bệnh về thực quản khiến một việc đơn giản như nhai và nuốt thức ăn cũng trở nên vô cùng khó nhọc đối với ông. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân, ông cũng không thể tự làm một mình. Vì vậy, trông ông lúc nào cũng có vẻ lôi thôi và nhếch nhác. Phải thừa nhận rằng, tôi đã rất khó chịu vì mùi hôi bốc ra từ người ông. Tuy vậy, ẩn đằng sau cơ thể già nua đầy nếp nhăn đó là sự thông thái, điềm tĩnh và minh mẫn của một người trải đời. Công việc hàng ngày của tôi là lái xe đưa ông cụ đến công viên, đi ăn tối hoặc đưa ông đến bất cứ nơi nào ông yêu cầu. Thời đó, người ta chưa làm phần vỉa hè dành cho những người khuyết tật như bây giờ. Vì vậy, tôi phải đóng vai một cây nặng giúp ông ra vào xe, dìu ông đi từng bước một. Trong bữa ăn, tôi luôn chuẩn bị sẵn một chiếc khăn để giúp ông lau sạch mặt mũi, chân tay mỗi lúc ông bị nôn. Sau một thời gian dài gắn bó, hai ông cháu đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Tôi xem ông cụ như một người bạn lớn của mình. Tôi nể phục và rất thích được nghe ông kể về cuộc đời hiển vinh của ông ngày trước. Dù vậy, tôi cũng không thể quen với tính cáu gắt và những cơn nóng giận thất thường của ông. Ông phàn nàn mọi thứ về tôi. Ông không vừa lòng với cách tôi dìu ông ra khỏi xe khi tôi nắm tay ông quá chặt. Ông cũng than phiền vì tôi đưa ông vào nhà hàng không đúng chốn, chọn quá gần cửa sổ, gọi thức ăn không đúng khẩu vị của ông. Thời gian cứ thế trôi qua, và tôi vẫn thắc mắc tại sao ông không đuổi việc tôi nếu cảm thấy khó chịu về tôi như thế. Có lúc bực quá, tôi đã muốn hét thật to với ông rằng ông là người vô ơn. Nhưng sau cùng, tôi vẫn lựa chọn sự im lặng. Một ngày nọ, trong lúc ngồi đợi đến giờ đưa ông đi ăn tối, tôi đã thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông. Tôi cố tưởng tượng ra cái cảm giác khi tay chân còn đủ cả nhưng vẫn không thể tự mình chăm sóc bản thân là như thế nào. Rồi tôi chợt nhận ra rằng ông có những biểu hiện thất thường như vậy không phải vì ông giận tôi mà là ông giận chính bản thân mình. Ông phát cáu vì không thể tự mình ra khỏi xe, không thể tự mình bước đi, không thể leo cầu thang, không thể ăn, không thể nuốt. Đó là cảm giác hụt hẫng và bức bối của một con người tài năng từng sống những tháng ngày huy hoàng. Ngay khi nhận ra được điều đó, mọi thứ đối với tôi trở nên dễ chấp nhận hơn bao giờ hết. Ông cụ vẫn không ngớt than phiền, nhưng những lời cào nhào đó không còn làm tôi thấy tức tối, khó chịu như trước nữa. John Wilson, một nhà giáo, diễn thuyết gia và là tác giả của cuốn Đứng lên từ nỗi đau, một cuốn sách thuộc dạng bestseller ở Mỹ vào những năm 90, nguyên văn tựa sách là Awakening from Grief, cũng có một trải nghiệm tương tự như tôi. Ông kể cho tôi nghe câu chuyện về mối quan hệ giữa ông với người cha của mình, về điều ông đã học được trong những tháng ngày cuối cùng họ ở bên nhau. Một điều kỳ lạ là tuy không cố ý, nhưng chúng ta rất hay nhắm sự công kích vào những người thường giúp đỡ mình, đặc biệt là những người mà chúng ta biết rõ rằng mình luôn yêu thương họ nhất trên đời. Từ nhỏ cho đến khi tôi trưởng thành, tình cảm giữa hai cha con tôi chỉ có thể được hình dung bằng hai từ tồi tệ. Sau này, khi sức khỏe đã suy yếu, thì cha tôi lại càng trở nên bản tính. Ông cụ cư xử khó hiểu như một người say, mới nóng giận rồi lại chợt vui vẻ hiền hậu. Thấy ông cười, nhưng không ai biết được lúc nào ông sẽ lại bất ngờ nổi cơn thịnh nộ, sẽ quát tháo, sẽ chửi rủa tất cả những người xung quanh. Một ngày trước khi cha tôi qua đời, tôi ngồi bên giường ông, nghe ông mắng. Ông bảo tôi là nỗi thất vọng của đời ông, là một đứa con bất hiếu. Tôi im lặng lắng nghe, tự vấn lòng mình và chợt nhận ra rằng, sau nhiều năm thăng trầm của mối quan hệ cha con, giây phút ấy chính là lúc tôi có thể cảm thông sâu sắc nhất với nỗi lòng của cha tôi. Suốt từ trước đến nay, bao giờ tôi cũng cố dành cho cha những gì mà tôi nghĩ là tốt nhất. Từ thời gian, sức lực, tiền bạc và đương nhiên là cả tình yêu thương, tôi chỉ thấy buồn và đau lòng vì ông đã quá trói buộc bản thân trong lối nghĩ tiêu cực nên không nhận ra được tất cả những điều đó. Trước những lời lẽ nặng nề có thể làm tổn thương bất kỳ ai, tôi lại bình tĩnh đến lạ kỳ. Tôi không hề có chút cảm giác giận dữ vì bị vu oan hay buộc tội, cũng không hề có ý phản ứng lại, tôi chỉ nhìn sâu vào mắt ông. Chẳng hiểu sao tôi đã thốt lên câu nói được giữ kín trong lòng bấy lâu nay. Con yêu cha lắm, cha ạ. Mọi việc diễn ra quá đột ngột. Ngay sau khi nghe câu nói của tôi, cả cơ thể ông lập tức thả lỏng hoàn toàn. Như thể chẳng còn bị bất cứ thứ gì trói buộc hay đè nặng. Ông cụ ngả đầu sang một bên, các nếp nhăn trên mặt từ từ giãn ra. Một nụ cười đôn hậu thanh thản thắp sáng khuôn mặt ông. Đôi mắt ông hướng nhìn mông lung về phía bầu trời qua ô cửa. Ông khẽ nhấc cánh tay phải lên chạm nhẹ vào tôi và từ từ níu chặt lại. Qua từng ngón tay yếu ớt, run rẩy của ông, tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu thương bao la của một người cha đối với con trai. Ông nói thật khẽ và chậm rãi. Tốt, rất tốt. Ông cứ nhuyễn miệng cười lặp đi lặp lại những lời đó và không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lên vai tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác của mình ngày hôm đó. Tôi cảm thấy như ông đã cất được gánh nặng trong lòng sau hàng chục năm quan hệ cha con căng thẳng. Tôi còn hiểu thêm rằng, tình yêu thương tôi dành cho cha hoàn toàn xuất phát từ tận sâu trong lòng mình như một bản năng, chứ không chỉ dựa vào những gì cha nói, cha làm cho tôi. Ngày hôm sau, cha qua đời. Trước khi ra đi, ông đã để lại cho tôi một bài học vô cùng quý giá. Ông đã dạy cho tôi hiểu được rằng, tình yêu thương và sự quan tâm giúp đỡ lẫn nhau là tình cảm tự nhiên nhất của con người. Chúng ta hiểu được nó là những việc nên làm, và vì thế chúng ta đã thực hiện theo lời mách bảo của lương tâm, chứ không phải xuất phát từ nguyên lý muốn được đền đáp. Tình yêu không nên là thứ khiến con người bị dày vò và chìm trong đau khổ, mà ngược lại, nó phải mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho cả người nhận lẫn người cho. Phần lớn chúng ta đều có lúc cần đến sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống là muôn màu, vì thế không phải lúc nào chúng ta cũng biết cách xoay sở mọi thứ, biết được khi nào cần đến sự giúp đỡ và biết tìm kiếm sự giúp đỡ nơi đâu. Đó là những yếu tố cơ bản cho sự sinh tồn và hạnh phúc của mỗi người. Một số người vẫn luôn chối từ sự giúp đỡ vì không thích cái cảm giác bản thân mình bất lực, phải nhờ cậy vào người khác. Số khác tuy không khước từ, nhưng điều đó lại khiến họ vô cùng buồn bực vì họ cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương. Vì vậy, có những lúc bạn hào phóng ban tặng sự giúp đỡ cho những người đang thật sự cần nó, nhưng đừng quá ngạc nhiên vì họ có thể sẽ đáp lại lòng tốt của bạn bằng những hành động khác thường như phản kháng, công kích, cáu gắt hay những phản ứng khiến bạn bị tổn thương. Tất cả những biểu hiện đó, nếu có, là do họ đang phải vật lộn với lòng tự tôn cũng như sự kiêu hãnh của chính mình. Họ đang tìm mọi cách để né tránh thực tế rằng mình đang trong trạng thái bế tắc, rằng mọi việc đang diễn ra không theo mong đợi. Vì vậy, hãy cân nhắc, thận trọng với thịnh tình của chính mình. Nếu muốn giúp đỡ một ai đó, trước hết bạn phải học cách thể hiện thiện chí, bởi điều họ cần ở chúng ta không phải sự thương hại mà là sự cảm thông. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ, nghĩ thay họ và làm tất cả những gì trong khả năng của bạn. Nếu bạn băn khoăn không biết làm thế nào để phân biệt được đâu là người đang cần sự giúp đỡ, nhưng cố tình che giấu đâu là người chưa hoặc không cần đến sự giúp đỡ, thì hãy nghĩ đến những điều cơ bản trong cuộc sống. Con người cần cơm ăn, áo mặc, cần một mái ấm để dừng chân. Họ cũng cần những người bạn, cần một cuộc sống có ý nghĩa. Bằng cách mở rộng lòng mình để quan sát và lắng nghe, bạn sẽ dần nhận biết và thấu hiểu được điều người khác thật sự mong muốn nhận được từ bạn. Hãy nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy rằng bất cứ đâu cũng có những con người đang cần được giúp đỡ. Những người này đặc biệt nhạy cảm khi có ai đó nhận ra thực tế bế tắc của mình. Vì thế, nếu họ đền đáp tấm lòng của bạn bằng sự công kích, thì hãy cứ tin rằng đó không phải là điều họ muốn. Đừng để sự tủi thân hay tự ái của họ ngăn cản bạn làm điều tốt. Bản thân bạn cũng từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Vì vậy, bạn hãy giúp mang những điều tốt đẹp đó đến với nhiều người khác. Hãy hành động và chiêm nghiệm ý nghĩa sâu sắc từ việc làm đó của mình. Và nếu đã thực hiện, thì hãy làm với tất cả tấm lòng để góp tay mang lại sự đổi thay tốt đẹp hơn cho cuộc sống của những người xung quanh, cũng như cho chính bản thân bạn. Quý thính giả vừa theo dõi phần 4 của cuốn sách 10 nghịch lý cuộc sống. Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách tại website www.khosachnoi.com.vn.